Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 311, mượn dùng một tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc đó, đao đột nhiên biến mất tốc độ nhanh đến mức mọi người hoàn toàn mất dấu. Tú Xuân đao tiếng xé không vang lên. Phốc phốc, phốc phốc, hai tiếng nhẹ vang lên, hai tông sư nổ tung, mơ hồ trong hư vô, để lại một vệt đao mờ ảo. Sắc mặt Lâm Mang trắng bệch, gần như cùng lúc, phía sau một tông sư cầm thương giết tới, mũi thương lạnh lẽo nhắm thẳng tim hắn, một thương đâm ra, như dao long gào thét. Xa xa ba người cầm trường kiếm, hợp thành kiếm trận, chặn Tú Xuân đao lại. Mặc dù ba người chỉ là tông sư nhất cảnh, nhưng nhờ kiếm pháp hợp kích. Kiếm pháp, từng chém chết tông sư tam cảnh, ở Bắc Trực Lệ cũng là danh. Tiếng lừng lẫy, một nam tử lam bào lạnh lùng hô, chúng ta cản vũ khí của hắn, nhanh giết hắn đi. Mũi thương va chạm với tiên thiên cương khí, chậm rãi hình thành một vòng. Xoay, nhanh chóng áp sát thân thể Lâm Mang. Đao, Lâm Mang hô lớn, trong điện, Tỷ Hưu vọt ra, miệng phun một vầng trăng tròn. Viên Nguyệt Loan đao rơi vào tay Lâm Mang, hắn ném ra nhanh như chớp. Thần đao chạm, mọi người sững sờ, một tông sư trong ba kiếm khách bất ngờ, Viên Nguyệt Loan đao trực tiếp chém hắn ta làm đôi, kiếm pháp hợp kích bị phá, hai người còn lại nhổ ra một ngụm máu tươi. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Tú Xuân đao lại rơi vào tay Lâm Mang. Hắn quay người đi qua, đón người cầm thương tiến lên. Keng, kèm theo một luồng tia lửa, cánh tay người cầm thương run lên nhẹ, hốc tay nứt toác, chớp mắt, trên sân chỉ còn bốn người. Vài người tâm tràn ngập cơn giận và sợ hãi. Hứa Ngôn Thanh gầm lên, người tên điên này, giết hắn đi. Lúc ra tay họ vẫn có chừa sức, cuối cùng vẫn còn e dè. Đây là trấn phủ sư Cẩm Y vệ, thân phận này khiến họ không dám ra tay. Không ngờ lại cho hắn cơ hội, người Lâm Mang đẫm máu, áo choàng tím thẫm bị máu thấm đỏ. Vùng đao, máu văng ra, lại tiến lên. Hứa Ngôn Thanh vung gậy, tức giận đập xuống, mặt đầy sát khí. Chân nguyên sôi sụp, chân nguyên hỗn loạn cuồn cuộn tràn ra bốn phía, làm rung chuyển cả quảng. Trường, các mũi tên bắn tới cũng dừng lại. Khoảnh khắc đó, dường như một ngọn núi lớn đổ ập xuống, oai phong đáng sợ. Bịch, Lâm Mang vung đao đỡ, một luồng lực lượng kinh khủng ập tới. Khoảnh khắc đó, những người còn lại cùng tấn công. Lâm Mang cười lạnh một tiếng, giang, một tiếng, trên người hắn hiện lên một cái chuông khổng lồ, chân khí va chạm, gạch đá xung quanh như bị bão cuốn tới, bật tung hết cả lên. Kim Trung Cháo, mấy người còn lại giật mình, tiểu tử này còn là con người nữa hay không? Sức lực của con người vốn có giới hạn, nhưng chỉ trong chốc lát đối đầu, họ đã thấy hắn sử dụng nhiều võ học, cấp bậc cũng bất phàm. Nhưng Lâm Mang hoàn toàn không cho họ cơ hội, Viên Nguyệt Loan đao bay ra, tốc độ nhanh như chớp, gần như cùng lúc, một quyền đấm thẳng vào một người. Như mặt trời rơi xuống, một quyền đánh thẳng vào ngực một người, lập tức làm ngực hắn ta nổ tung, thanh Tú Xuân đao giận dữ chém xuống. Thiên địa nhất đao, đao khí đón người cầm thương chém xuống. Người cầm thương kinh hoàng, phốc phốc, máu mưa tuôn đổ, một tông sư nữa ngã xuống. Khi chém chết gã cầm thương, phía sau Lâm Mang là một cây gậy của Hứa Ngôn Thanh đánh tới, phốc, Lâm Mang ho ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người hỗn loạn. Cây gậy đánh trúng tiên thiên cương khí khiến chân khí của hắn rối loạn. Hứa Ngôn Thanh dù sao cũng là tông sư tam cảnh, nếu không phải thân thể suy nhược, uy lực cây gậy không chỉ có như vậy. Hứa Ngôn Thanh vẻ mặt hung tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang bỗng quay người lại, không tránh né, lao thẳng về phía Hứa Ngôn Thanh, hoàn toàn là thủ đoạn liều chết. Thấy vậy, Hứa Ngôn Thanh do dự một chút, nhưng chỉ trong chốc lát do dự đó, đao của Lâm Mang đã áp sát. Sát thần, Tú Xuân đao xuyên qua tim hắn. Lâm Mang nhìn chằm chằm Hứa Ngôn Thanh, ánh mắt lạnh lùng. Hứa Ngôn Thanh nhìn thanh đao trên ngực, đầy hối tiếc. Hắn không nên do dự. Lâm Mang đột ngột rút đao, toàn thân tỏa sát khí cực kỳ lạnh lẽo. Trong thung lũng, đệ tử các phái trước đó ra tay liên tục bị vây giết. Vốn chỉ là các thủ lĩnh môn phái được mời, đệ tử đi theo không nhiều, cũng chỉ là đệ tử bình thường, chỉ vì thể diện, đối mặt với kỵ binh tinh nhuệ và Cẩm Y vệ, làm sao chống cự nổi. Ngay lúc đó, bên ngoài thung lũng đột nhiên vang lên tiếng cười nhẹ. Lâm đại nhân tuổi trẻ như vậy, có thiên tài như thế thật hiếm có. Cùng với giọng nói, bên ngoài thung lũng có một cái kiệu chậm rãi đi tới. Phía sau là hàng trăm lính Đông Hán, rèm kiệu rỡ xuống, một người đàn ông mặc triều phục thái giám bước ra. Trông chừng 50 tuổi, khuôn mặt hung ác, đôi mắt tỏa ra sự lạnh lẽo. Đáng sợ, Lâm đại nhân, thái giám từ kiệu bước xuống, chắp tay nói, cười nhẹ. Bản, quơ Đông Hán Lưu Hỷ, Lâm mang mắt híp lại, vẻ mặt lạnh lùng. Có việc gì? Lưu Hỷ mỉm cười, gật đầu, muốn mượn tỳ hưu của Lâm đại nhân một chút. Phi, Lâm mang nhổ ra ngụm máu đọng trong miệng, lãnh đạm nói. Im, cầu, cách chương.